Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 442. Mất tích: Trần Mặc, ngươi không sao chứ? Nơi đó xảy ra chuyện gì? Trần Mặc mới vừa ở Vương Hải đám người bao vây dưới rời đi Thụy Điển học viện. Tiểu Ngư liền gọi điện thoại lại đây. Trong thanh âm mang theo lo lắng cùng khóc nức nở. Nàng đang quan sát Trần Mặc diễn thuyết trực tiếp. Hiện trường ánh đèn đột nhiên tắt, cùng với tiếng nổ mạnh cùng tiếng thét chói tai. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Đón lấy trực tiếp cũng gián đoạn, đưa nàng cho dọa sợ. Ngay lập tức liền gọi điện thoại qua. Ta không có chuyện gì. Nơi đó phát sinh nổ tung, nguyên nhân không rõ. Ta hiện tại chính đang chạy về khách sạn. Nghe được Tiểu Ngư trong thanh âm quan tâm cùng lo lắng, Trần Mặc trong lòng ấm áp, chấn định không ít. Điểm khai thông nói video. Thấy trong video Trần Mặc bình yên vô sự, Tiểu Ngư nỗi lòng lo lắng mới triệt để đưa lòng. Mặt cười lên lo lắng tiêu tan không ít. Người phải chú ý an toàn, về sớm một chút. Tốt, phía ta bên này đêm nay máy bay trở lại, buổi tối ngày mai liền có thể trở lại nhà. Người không cần quá lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt. Trần Mặc nhẹ giọng an ủi. Tiểu Ngư tầng tầng gật đầu. Người an tâm dưỡng thai, trong nhà nên rất muộn, ngoan ngoan ngủ. Động viên xong Tiểu Ngư ngủ, Trần Mặc mới thở một hơi. Hiện tại Tiểu Ngư người mang có thai, có lúc tâm tình sẽ không ổn định. Nếu như đột nhiên tâm tình kịch liệt gợn sóng thương tổn đến thân thể, vậy thì phiền phức. Cũng còn tốt không có chuyện gì. Mới vừa cắt đứt di động, Triệu Mẫn điện thoại cũng đánh tới. Lam Khê nói, bên kia chịu đến tập kích, ngươi không sao chứ? Triệu Mẫn âm thanh cũng mang theo một vẻ lo âu. Hữu kinh vô hiểm, hiện tại ở về khách sạn trên đường. Trần Mặc nói rằng, là nhằm vào ngươi đến sao? Triệu Mẫn hỏi, nhằm vào Trần Mặc tập kích sự kiện đã không ít, hiện tại lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, vẫn là ở nước ngoài. Nàng không thể không lo lắng. Vấn đề này, phỏng chừng ta bị bọn họ bắt đi, hoặc là bọn họ hướng ta mở hai súng mới có thể có đáp án. Ta cũng không rõ ràng. Có điều phía ta bên này tạm thời không có bất cứ chuyện gì. Chú ý một chút, người hiện tại bị quốc bảo còn quý giá. Triệu Mẫn nói rằng, sẽ, cảm ơn, đem tình huống thuyết minh sơ qua sau. Trần Mặc mới cắt đứt di động. Stockholm, một nhà tinh cấp khách sạn bên trong. Một cái nam tử ngậm xì gà, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Như Vương Hải ở đây, nhất định có thể nhận ra. Chính là hắn ở hội trường nhìn thấy nam nhân. Lúc này Linrich đang suy nghĩ, tại sao Trần Mặc bên người bảo tiêu sẽ nhận ra hắn, nhưng vẫn không có manh mối. Bởi vì hắn xác định, hắn là lần thứ nhất gặp đối phương. Trực giác nói cho hắn, ánh mắt ấy sẽ không giả bộ. Bài đi cũng ngồi ở hắn trên ghế salon bên cạnh, yên tĩnh nhìn tạp chí, trước sau như một lạnh nhạt, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trên bàn di động. Ong ong ong, trên bàn di động chấn động, đánh vỡ hai người yên tĩnh, không hẹn mà cùng dừng lại. Hàng hóa đã thành công xuất cảng. Được rồi, Linrich cúp điện thoại, ám thở ra một hơi, thở ra phổi bên trong sương mù, dùng quái dị âm thanh mở miệng. Các loại hàng hóa đến chỗ cần đến, ngay lập tức thông báo ta. Sau khi hoàn thành, nghỉ một quãng thời gian, chờ đợi một lần nhiệm vụ. Rõ ràng, cúp điện thoại, Linrich mới triệt để thở một hơi, đưa điện thoại di động ném đến một bên. Ensa đắc thủ sau, bọn họ ngay lập tức đem người đưa lên rời đi châu Âu thuyền. Hiện tại thuyền an toàn xuất cảng, đón lấy liền không có vấn đề gì. Hiện nay hết thảy mọi người không quá to lớn manh mối, vẫn không có phong tỏa kế hoạch, vượt mau rời đi liền càng an toàn. Thứ hai, bộ kế hoạch rất mạo hiểm, dù sao cũng là ở bảo an nghiêm mật hội nghị bên trong tiến hành. Bọn họ có bại lộ khả năng, nhưng hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, mục tiêu đưa ra đến, bọn họ cũng an toàn rời đi, sẽ không có những vấn đề khác. Tại sao đột nhiên lựa chọn thứ hai bộ kế hoạch? Bidi không rõ hỏi. Linrich nhìn Bidi một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, không có tại sao, cảm giác có thể thành công, quái dị âm thanh, khiến người không rét mà run. Nói xong, cầm lấy xì gà, chậm rãi để vào trong miệng đốt. Động tác so với vừa nãy ung dung một ít. Chuyện tiếp theo không cần các ngươi bận tâm. Các ngươi tiếp tục ẩn núp, chờ đợi một lần nhiệm vụ bắt đầu. Nhiệm vụ lần này, gần như tính hoàn thành. Linric cúi người cầm lấy một cái túi công văn, ném cho bay đi, tổ chức cho các ngươi nghỉ ngơi chi phí. Tốt thật buông lỏng một quãng thời gian. Bay đi liếc mắt nhìn bên trong một tờ chồng đô la Mỹ. Nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, địa phương thời gian 3 giờ chiều 20 điểm. Thụy Điển Học viện hội nghị trung tâm ở ngoài phát sinh nổ tung. Theo phóng viên hiểu rõ, lúc đó đang tiến hành Nobel thưởng người đoạt được diễn thuyết diễn đàn. Hiện nay đã tạo thành chỉ ít chết 4 thương. Sự cố nguyên nhân chính đang điều tra. Tin tức mới nhất, Thụy Điển Học viện nổ tung nguyên nhân xác định. Có tên vô lại ở hội nghị trung tâm ở ngoài trong thùng rác. Trước đó lắp đặt bom làm nổ. Thụy Điển chính thức phán định vì là khủng bố tập kích. Hiện nay chính đang điều tra kẻ tình nghi. Vẫn còn không tổ chức cùng cá nhân. Tuyên bố đối với lần này tập kích sự kiện phụ trách. Đủ loại tin tức, nhường thế giới tất cả xôn xao. Diễn đàn hiện trường truyền thông rất nhiều. Các loại thị giác hình ảnh cũng thuận theo lộ ra ánh sáng. Ngoại giới quan tâm nhất sự kiện. Vô số ánh mắt đều đang chăm chú. Một hồi tao ngộ như vậy biến cố. Gây nên tin tức bão táp. Lão bản, vừa nhận được tin tức. Nobel y học thưởng người đoạt được Dolywit giáo sư. Ở nổ tung tập kích sau mất tích. Cảnh sát chưa xác định Dolywit hành tung, không bài trừ đã bị bắt cóc khả năng. Vương Hải đi vào khách sạn bên trong gian phòng, mở âm thanh nói rằng, Dolywit mất tích, tin tức này, nhường Trần Mặc hơi kinh ngạc, là, rời đi Thụy Điển Học viện trên đường mất tích. Vương Hải gật đầu, Trần Mặc chau mày, này không phải một tin tức tốt, đối phương bắt cóc Dolywit giáo sư là tại sao? Trên tay hắn kỹ thuật. Vẫn là cái khác mục đích. Hắn đang tập kích lúc mới bắt đầu. Liền bị mấy người che chở. Dùng tốc độ nhanh nhất rời đi hiện trường. Đối với hiện trường sự tình căn bản không có quá nhiều hiểu rõ. Cơ bản có thể xác định. Mục đích của đối phương. Nên không phải tập kích. Không bài trừ. Đây là đồng thời nhằm vào giải Nobel người đoạt được bắt cóc sự kiện. Hoặc là nhằm vào Dolywit bắt cóc sự kiện. Bên ngoài nổ tung khả năng chỉ là vì gây ra hỗn loạn. Thuận tiện động thủ, Vương Hải nói rằng, làm bảo tiêu, bọn họ lúc đó lực chú ý của tất cả mọi người. Đều ở Trần Mặc trên người. Căn bản không có chú ý tới Dolywit hướng đi. Tia sáng tối tăm, bọn họ cũng không cách nào xác định người đàn ông kia chạy hướng về nơi đó. Bây giờ trở về muốn ngay lúc đó tình cảnh. Khả năng duy nhất. Chính là gây ra hỗn loạn. Sau đó ở đám người hỗn loạn bên trong. Nhân cơ hội đối với Dolywit ra tay. Đám người hỗn loạn. Ai cũng không có quá nhiều sự chú ý thả ở xung quanh. Người kia ngươi biết. Trần Mặc hỏi. Hắn cũng là trở về mới biết. Vương Hải phát hiện đối phương. Tiếp theo. Đối phương liền động thủ. Không quen biết. Chỉ là gặp qua một lần. Trước đây bộ đội tiến hành nhiệm vụ đặc thù thời điểm. Ở một cái phần tử khủng bố ẩn thân điểm gặp, hắn lúc đó hẳn là cùng một cái khủng bố đầu mục tiếp xúc hoàn tất. Lái xe rời đi, ta chỉ là ở trong bụi cỏ xa xa gặp hắn một chút. Vừa vặn ở hội trường cảm giác quen thuộc, liền nhận ra được, Trần Mặc gật đầu, bất luận làm sao, sự kiện lần này đều là hữu kinh vô hiểm. Lão bản, vé máy bay đã đặt tốt. Sau 2 giờ máy bay, Lam Khê gõ cửa đi vào. Trên mặt còn có chút kinh hoàng sau dư quý. Nàng đều không nghĩ tới. Thế giới hưởng dự nổi danh Nobel thưởng trao giải ngày thứ hai. Liền phát sinh như thế ác liệt sự tình. Hiện tại đi sân bay đi. Phát sinh chuyện như vậy. Tiếp tục ở lại đây đã không ý nghĩa. Không chừng còn có thể có nhằm vào hắn tập kích. Đang không có nắm lấy chủ mưu trước. Bọn họ căn bản là không có cách xác định mục đích của đối phương. Nơi này không có tuyệt đối an toàn. Nhất biện pháp ổn thỏa chính là rời đi. Cho tới nắm lấy những người kia. Điều tra rõ bọn họ mục đích gì. Trần Mặc không có hứng thú. Hắn không phải cảnh sát.